Nhị gà tháo hán bát nguyệt. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 07 tiểu muội chen lời. Trương nhị nha hàng xóm thích ca ca ta, nhưng ca ca nói chàng phải nuôi ta và nhị ca, không thể thành hôn, cũng không thể làm liên lụy người khác. Quý Ninh Xanh quay người lau chén đũa hết lần này đến lần khác, lại tìm một chiếc chén sứ thô, còn pha cho ta một chén trà. Chàng đã bày ra những thứ tốt nhất trong nhà, lòng ta không hiểu sao lại xúc động. Qua Quý Ninh Xanh trước mắt, ta lại liên tưởng đến quý đại tướng quân kiếp trước. Năm đó, khi viện quân đến, chàng quỳ một gối, dùng một thanh trường kiếm chống đỡ thân thể, sao cũng không chịu quỳ hẳn xuống. Thân thể chàng bị đâm xuyên mấy kiếm, đã sớm không còn hơi thở, xương cốt cứng rắn, là khí phách anh hùng. Quý Ninh Xanh ít nhiều cũng có chút không tự nhiên. Ta đích thân gắp cho chàng một miếng cá, cười nói, quý đại ca, chàng ăn nhiều chút, không giấu gì chàng. Ta từ nhỏ theo cha làm ăn buôn bán, nhìn người rất chuẩn, ta dám đảm bảo, quý đại ca sau này nhất định là người phi phàm. Ai gả cho chàng, đều là phúc khí của nàng ấy. Chàng sẽ không làm liên lụy bất kỳ ai. Trần Cảnh là người đọc sách thánh hiền, lúc đó, chẳng phải vẫn an tâm nhận sự tài trợ của ta sao? Nhưng Quý Ninh Xanh dù túng quẫn đến vậy, lại vẫn không ham phú quý. Địa vị của hai người họ trong lòng ta, ai nặng ai nhẹ, ta đã phân biệt rõ. Thực ra, Trần Cảnh hoàn toàn không cần trả lại những thứ đó. Ta sẽ không dây dưa. Thương nhân giỏi nhất là cân nhắc lợi hại. Người nên từ bỏ, ta sẽ không lưu luyến. Nỗi buồn nhất thời, cũng chỉ là nhất thời, cũng không lấy đi mạng sống. Quý Ninh Xanh đột nhiên khựng lại, ngẩng đầu nhìn ta, giây tiếp theo, chàng ho dữ rồi, ta đứng dậy, đích thân vỗ lưng chàng. Cái vỗ này, khiến Quý Ninh Xanh ho càng dữ dội hơn, cổ chàng dường như cũng đỏ bừng. Thật sự quá thuần khiết, một chút cũng không chịu trêu chọc. Quý Ninh Xanh, đa tạ thẩm tiểu thư, ta tự mình làm được, ta cũng không ép buộc. Lại ngồi xuống, mấy ngày nay mưa khá nhiều, thấy ngoài trời sắp đổi gió, ta cố ý nhai chậm nuốt kỹ. Xem ra, hôm nay không chọn sai ngày ra ngoài. Không lâu sau, bên ngoài đã đổ mưa, đường làng lầy lội, xe ngựa cũng không tiện đi lại. Ta lý không thẳng, khí cũng mạnh, ít nhiều cũng có chút làm khó người khác. Nói, mưa rồi, làm sao đây? Thiếp một nữ tử yếu đuối e rằng không thể về thành rồi. Hôm nay đành làm phiền một đêm. Quý Ninh Xanh, ta và lão Mama nhìn nhau. Mama trước tiên đi dặn dò phu xe và hậu viện, bảo họ mấy người ngủ trong xe ngựa. Hôm nay ra ngoài, đặc biệt chuẩn bị lương khô và nước. Tuy tiêu của ta hoàn toàn có thể đối phó một đêm. Quý Ninh Xanh rất nhanh bắt đầu bận rộn. Trước tiên là dọn dẹp giường chiếu, rồi lại thành thạo vá chăn đệm. Căn phòng không lớn, nhưng cũng gọn gàng sạch sẽ. Ta nhìn Quý Ninh Xanh bận rộn, thấy đôi tay chàng thật sự khéo léo. Không chỉ viết chữ đẹp, cầm kim thêu cũng thành thạo vô cùng. Vá vài mũi xong, còn dùng đầu kim gãi gãi đầu. Mama bên cạnh ta khi làm việc kim chỉ, cũng có động tác này. Dáng vẻ hiền thục này của chàng, thật sự không hợp với thân hình cường tráng của chàng. Ta bỗng có một ảo giác về năm tháng bình yên. Nhớ lại kiếp trước, Trần Cảnh tuy đối xử với ta ôn hòa, nhưng giữa ta và chàng dường như thiếu một điều gì đó. Không có sự ngọt ngào nồng nàn, cũng không có sự giao lưu tâm tình. Những cuộc trò chuyện hàng ngày luôn không đủ sâu sắc, nhưng lý trí như ta tự nhiên hiểu rõ, cuộc hôn nhân đó đã là thượng đẳng rồi. Vào đêm, ta nằm trên chiếc chăn đã bạc màu, lờ mờ nghe thấy tiếng kéo kẹt của tấm ván giường bên cạnh. Là Quý Ninh Xanh đang lén lút trở mình, chàng có lẽ không ngủ được, lại không dám gây ra tiếng động quá lớn, chỉ có thể chậm rãi trở mình. Mama ta ghé tai thì thầm, Tiểu thư, lão nô đã quan sát Quý Lang quân nửa ngày rồi. Hắn việc gì cũng cẩn thận, cũng biết chăm sóc người khác. Ngoài việc gia cảnh nghèo khó ra, không tìm thấy điểm nào sai sót cả. Ta chớp chớp mắt, cố ý hơi nâng giọng, nói, ta thích Quý đại ca. Sáng sớm hôm sau, mắt Quý Ninh xanh thâm quầng, nhìn là biết, chàng đã thức trắng đêm. Cách chương.